Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 667 nhất định phải thả người. Viên Thư Duật gật gật đầu, là ngươi mang đi đường hội hiệp một nhà. Người trẻ tuổi nở nụ cười, xin chào, ta là Tôn Lãng, quân y đại học phụ thuộc bệnh viện phó chủ nhiệm y sư, thiếu tá quân hàm. Đường hội hiệp một nhà xác thực là bị ta mang đi. Chỉ có điều là làm chút thí nghiệm, kiểm tra, sau đó hỏi bọn họ một chút nói. Cả nhà bọn họ ba thanh đều không có bị thương tổn. Hiện tại rất tốt, phòng trừng hiện tại ở phòng thí nghiệm nghỉ ngơi. Tôn Lãng nhìn Viên Thư Duật, cũng là không khỏi âm thầm than thở. Thiếu niên này có điều 18 tuổi, thế nhưng khí chất xem ra quá trầm ổn. Nghe được danh hiệu của chính mình, quân hàm, đều không có lộ ra chút nào vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết, chính mình có điều 28 tuổi, đã là thiếu tá quân hàm, là rất lợi hại. Hơn nữa, người trẻ tuổi này khí chất ôn hòa, người này để lộ ra một luồng tự tin khí chất, tựa hồ sự xuất hiện của chính mình, không có mang đến cho hắn một tia nghi hoặc. Người trẻ tuổi này, trên người còn ẩn giấu đi bí mật gì đây? Hiển nhiên, những bí mật này là người đứng bên cạnh hắn, là bạn tốt của hắn đường hội hiệp cũng không biết. Không biết, Viên Thư Duật nội tâm đối với cái này Tôn Lãng là có chút không lọt mắt. Có điều một hậu thiên ba tầng, thiếu tá quân hàm người, liền dám đến trước mặt chính mình hả hê. Thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Viên Thư Duật vững tin, chỉ cần mình đồng ý, bên đường giết người này, quân đội cũng không dám đối với mình làm sao. Vì lẽ đó, đường hội hiệp một nhà thật sự rất vô tội. Liền như vậy, bị người này cho giam cầm. Hiện tại, người này tìm đến chính mình. Nghĩ đến, đường hội hiệp, hoặc là hắn người nhà, nên đã ở thủ đoạn của người này dưới. Nói ra Ngọc Tủy Dịch lai lịch, mà, bọn họ, không biết chịu đến thế nào đối xử. Viên Thư Duật cũng là biết. Hiện tại thẩm vấn căn bản sẽ không như dĩ vãng như vậy đẫm máu. Hoặc là có cái gì hại người sự kiện. Thế nhưng, khoa học kỹ thuật phát triển, đối với nhân loại tâm lý, thần kinh nghiên cứu, khiến mọi người nghiên cứu ra rất nhiều công nghệ cao, sẽ không cho người mang đến thân thể thương tổn. Thế nhưng sẽ khiến lòng người lý tan vỡ phương pháp. Có thể, đường hội hiệp một nhà liền chịu đến đối xử như vậy. Mỗi khi nhớ tới đây cái, Viên Thư Duật thì có chút phẫn nộ. Bình dân chúng chính là như vậy. Một điểm sóng gió, khúc chiết cũng không thể gặp phải. Không phải vậy toàn bộ gia đình đều có lật thuyền khả năng. Viên Thư Duật nói chuyện. Thứ nhất, người thả đường hội hiệp một nhà, ta có thể coi như chuyện này không có phát sinh. Thứ hai, Ngọc Tủy Dịch trả về đến. Vật này, không phải ngươi nên chạm đồ vật. Thứ ba, hoàn toàn biến mất, sau đó cũng lại không nên quấy rầy cả nhà bọn họ. Nghe xong Viên Thư Duật, Tôn Lãng, ha ha cười to. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Coi như ngươi có chút thực lực, vẫn là người tu tiên. Thế nhưng có thể lớn hơn quốc gia sao? Long nhà ngươi biết không? Chính là chuyên môn sửa trị người như ngươi địa phương. Ta xin khuyên ngươi, có bao nhiêu Ngọc Tủy Dịch? Giao ra đây. Chỉ ít giao ra đây một nửa, ta sẽ hướng cấp trên xin, cho ngươi một quân hàm, nhường ngươi xem như là người của bộ đội, sau đó sẽ cho ngươi không ít tiền tài, không ít tiện lợi, còn có thể cho ngươi nhớ một công, chờ ép đến chúng ta tìm Long Nha ra tay. Viên Thư Duật đều muốn nở nụ cười, người này kiến thức làm sao như thế nông cạn, trước đây hắn có điều luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ. Long Nha cũng không dám bắt hắn làm sao. Huống hồ hiện tại hắn đã là kim đan kỳ. Hơn nữa, theo hắn biết, Long Nha thực lực cao nhất có điều là hai cái kim đan kỳ thôi. Còn muốn nhường Long Nha bắt hắn, người này cũng quá buồn cười. Viên Thư Duật trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười. Ta suy đoán, lần hành động này, hẳn là ngươi cá nhân hành động. Ngươi tốt nhất hướng lên trên xin chỉ thị một hồi. Sau đó nói rõ tên của ta Viên Thư Duật, còn có ta biệt danh Ngao Duật. Ngày hôm nay, ngươi nhất định phải đem đường hội hiệp một nhà thả ra. Không phải vậy ngươi cũng đừng đi rồi. Tôn Lãng nhíu mày. Hắn rõ ràng đã điều tra. Người này trừ là Hà Tây tỉnh sở cảnh sát biên ngoại nhân viên. Cùng trước tỉnh trưởng Kiều Hàn Hải một nhà tương đối quen thuộc. Cũng không còn cái gì thế lực. Cho tới những kia cùng hắn quan hệ mật thiết gia tộc. Phỏng chừng nhìn thấy quân đội đứng ra đều sẽ không cùng quân đội đối nghịch. Tỷ như La Gia, tỷ như Cao Gia, tỷ như Chu Gia, tỷ như Tào Gia. Dù sao, bọn họ đều là gia tộc lớn. Muốn cân nhắc sự tình rất nhiều. Sẽ không vì một quan hệ mật thiết người. Cùng quân đội đối nghịch. Thế nhưng, đến tột cùng là cái gì? Cho người trẻ tuổi này khí thế như thế. Như vậy tự tin, nhường khẩu khí của hắn to lớn như thế. Dĩ nhiên, tựa hồ liền Long Nha cũng không để ở trong lòng. Tuy rằng nội tâm có chút khiếp, thế nhưng Tôn Lãng cũng không lui lại. Vẫn duy trì trên mặt nụ cười. Ta khuyên ngươi, vẫn là đi theo ta. Sau đó dâng ra ngọc tủy dịch. Ta sẽ cho ngươi ghi công. Nếu tìm đường hội hiệp một nhà sự tình có mặt mày. Viên Thư Duật cũng không có chuẩn bị lưu tình. Nắm lấy Tôn Lãng cánh tay trái. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Tôn Lãng cánh tay trái liền đứt đoạn mất. Tôn Lãng phát sinh một tiếng gào thét. Hắn không nghĩ tới. Người này lòng dạ độc ác đến đây. Dĩ nhiên một lời không hợp liền bẻ gãy cánh tay của hắn. Tiếp đó, Viên Thư Duật đưa chân liền đá hướng về phía Tôn Lãng trái chân nhỏ. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Tôn Lãng trái chân nhỏ liền đứt đoạn mất. Tôn Lãng còn chưa kịp quỳ xuống. Viên Thư Duật lại ra chân. Răng rắc một tiếng. Tôn Lãng hữu chân nhỏ cũng đứt đoạn mất. Tôn Lãng rốt cục quỳ xuống. Đau đến đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng, vẫn là cắn răng. Không có gọi ra. Viên Thư Duật nói chuyện. Người biết, ta tại sao không có đoạn cánh tay phải của ngươi sao? Tôn Lãng dùng cừu hận ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Lắc lắc đầu, dĩ nhiên là liền nói cũng không nói ra được. Viên Thư Duật mỉm cười nói. Ta lưu lại tay phải của ngươi. Là nhường ngươi dùng để nghe điện thoại. Nói, Viên Thư Duật cầm điện thoại lên. Bắt đầu gọi điện thoại. Hơn nửa canh giờ, đánh hơn 10 cú điện thoại. Cho Kỳ Huyền Quy. Cho La Gia, Cao Gia, Chu Gia, Tào Gia gia chủ, còn có Khổng Kiến Thiết, Hà Thanh Phong, bọn người gọi điện thoại, nói rồi đại khái chuyện đã xảy ra, nhường những người này hành động lên, cho quân đội tạo áp lực, giải quyết đường hội hiệp một nhà sự tình, còn có, đưa ra, hắn cho đường hội hiệp 3 giọt ngọc tủy dịch, nhất định phải trả, không phải vậy, hắn sẽ ra tay đánh nhau. Sẽ không lại có thêm kiêng dè. Thuận tiện, biết rồi trưởng môn phái Vũ Đương người Tống Thạch Đạo cùng Long Nha người rất quen thuộc. Lại để cho Trác Tất Phàm cho Long Nha người thông khí. Những người này nghe xong, từng cái cao hứng cực kỳ. Bọn họ ngược lại không phải vì đường hội hiệp chuyện trong nhà cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ là cao hứng. Rốt cục, vị này thần Long đại nhân tìm tới chính mình. Đây chính là biểu hiện cơ hội tốt. Những đại gia tộc này, nhà ai cùng quân đội không có quan hệ? Nhà ai không có mấy cái vô dụng con cháu ở tại quân đội đây? Lập tức đều được chuyển động. Trác Tất Phàm cho Long Nha người phụ trách điện thoại sau đó. Long Nha người đều ở lại. Sững sờ, cái này nho nhỏ tên là Tôn Lãng thiếu tá dĩ nhiên trêu chọc Ngao Giật cái này đại sát khí. Có còn nên người sống? Gần nhất. Long Nha người đã chú ý tới Viên Thư Duật, đã nghĩ kéo Viên Thư Duật tiến vào Long Nha đây, không nghĩ tới đụng tới chuyện như vậy. Long Nha mặc dù là độc lập, trên thực tế cùng quân đội có ngàn vạn tia quan hệ. Bên trong người chức danh đều là dùng quân hàm đến đánh giá. Nói là thuộc về quân đội cũng không quá mức. Long Nha người không biết, chuyện này sẽ không ảnh hưởng Long Nha ở Viên Thư Duật trong lòng ấn tượng. Viên Thư Duật khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Nhìn ngã trên mặt đất Tôn Lãng. Vừa lúc đó, Tôn Lãng di động vang lên. Viên Thư Duật, đến rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.